Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, 050 lại lần nữa thổ lộ. Một canh giờ sau uống giường, mặc vào giày Lãnh Minh Dạ rời đi phòng ngủ, đi tới ngầm phòng tu luyện bên trong, nơi này nguyên bản là chính mình bí mật tu luyện địa phương. Bất quá từ Tô Văn tới lúc sau, liền bị Tô Văn phân rớt một nửa nhi, cho nên hiện tại chính mình phòng tu luyện cũng chỉ dư lại một nửa nhi, cất bước đi vào Tô Văn ngầm. Phòng làm việc, nhìn nằm ở giản dị giường đơn thượng hô hô ngủ nhiều nhân nhi. Lãnh Minh Dạ yên lặng đi tới đối phương bên người nhi, nhìn chằm chằm ngủ mơ bên trong. Tô Văn kia trương hồn nhiên khuôn mặt, Lãnh Minh Dạ si mê nhìn hồi lâu, này trương hồn nhiên khuôn mặt chủ nhân kêu Tô Văn. Hắn có xinh đẹp ánh mắt, hắn có mê người tươi cười, hắn còn có kinh thế tuyệt luân tài hoa. Hắn là ta Lãnh Minh Dạ song thê, cũng là ta Lãnh Minh Dạ ái người, càng là ta Lãnh Minh Dạ sắp sửa yên lặng bảo hộ cả đời người. Cong lưng, sửa sang lại Tô Văn trên người chăn, Lãnh Minh Dạ liền người mang bị cùng ôm lên, cất bước rời đi ngầm phòng làm việc. Sáng sớm, một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Xoa xoa mắt, Tô Văn một lăn long lóc từ trên giường bò lên, liếc thấy chung quanh hoàn cảnh, Tô Văn bất giác chớp chớp mắt. Kỳ quái, tối hôm qua không phải ngủ ở tầng hầm ngầm sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Nghiêng đầu, Tô Văn bản năng đi tìm bên cạnh nam nhân thân ảnh. Nhưng là, hắn lại kinh ngạc phát hiện trên giường chỉ có chính mình một người, rời giường rửa mặt chải đầu một phen. Tô Văn đi ra phòng ngủ đi tới sảnh ngoài bên trong lại như cũ không có nhìn đến nam nhân kia bóng dáng, đứng ở tại chỗ, Tô Văn đang tìm tư nam nhân kia hướng đi. Đột nhiên, thư phòng môn bị mở ra, Lãnh Minh Dạ từ bên trong đi ra, sớm nhìn đến Tô Văn, Lãnh Minh Dạ chủ động mở miệng chào hỏi, ân, nhàn nhạt lên tiếng, Tô Văn cất bước đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Đi vào chính mình xe lăn bên, Lãnh Minh Dạ cũng đi theo ngồi xuống. Sau đó có nha hoàn đem cơm sáng tặng tiến vào, liền đều tất cung tất kính rời khỏi phòng, mặt đối mặt ngồi. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn yên lặng ăn xong rồi thuộc về hai người cơm sáng. Ta ngày mai muốn bế quan. Sau khi ăn xong, Lãnh Minh Dạ chủ động mở miệng, ân, nghe được nam nhân nói. Uống nganh, Tô Văn nhàn nhạt lên tiếng, ta đã làm kinh lôi đi thư viện xin nghỉ, danh nghĩa là ta bị trọng thương, bế quan loại sự tình này. Lãnh Minh Dạ tự nhiên là sẽ không nói cho Tô Văn ở ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên, xin nghỉ danh nghĩa đó là, ban đêm bị tập kích, thân bị trọng thương, ân, nhàn nhạt, Tô Văn lại lên tiếng, còn có. Ở ta bế quan thời điểm nếu ta phụ hoàng lại đây thăm ta, ngươi có thể đem cái này giao cho hắn. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đưa qua một cái phong thư, ân, duỗi tay tiếp nhận tới. Tô Văn đem phong thư thu vào chính mình nhẫn không gian, nhìn vẫn luôn ở cúi đầu ăn canh, rõ ràng không thế nào nguyện ý phản ứng chính mình người. Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn nhăn mày, Tô Văn, ta về sau đừng chơi ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngước mắt, Tô Văn lạnh lùng xẻo ngồi đối diện nam nhân liếc mắt một cái, lạnh giọng uy hiếp đối phương, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta ở chơi ngươi? Là bởi vì chính mình không có biểu đạt rõ ràng chính mình tâm ý sao? Vẫn là bởi vì Tô Văn thật sự đối chính mình không có cái kia tâm tư đâu? Chẳng lẽ không phải, ngươi là tám tinh vu sư, ta bất quá là cái tu luyện phế xài, ngươi sẽ coi trọng ta, ngươi liền như vậy chắc chắn ta chướng mắt ngươi. Nhìn chằm chằm cặp mắt kia, Lãnh Minh Dạ rất tưởng vọng tiến đối phương đáy mắt, rình coi một chút đối phương tâm tư. Đáng tiếc, Tô Văn đáy mắt lại là một mảnh màu đen lốc xoáy. làm hắn không thể nào phân biệt cùng suy đoán. Nghe vậy, Tô Văn lạnh lùng gợi lên một mạt cười, đứng dậy, giơ tay câu qua nam nhân cổ, đem người kéo hướng về phía chính mình, lại tưởng chơi ta có phải hay không? Dán nam nhân chóp mũi, Tô Văn lạnh giọng chất vấn, không, ta là nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Văn đôi mắt, lãnh minh dạ nói vô cùng nghiêm túc, ngươi, nghe được nam nhân trả lời, Tô Văn hung hăng nắm chặt nắm tay, một quyền liền hướng tới nam nhân kia trương xinh đẹp khuôn mặt tạp qua đi, chảo một cái đã bắt được. Tô Văn thủ đoạn, lãnh minh dạ thân mình nhoáng lên, đã đi tới Tô Văn phụ cận, hỗn đản, tay phải cổ tay bị bắt được. Tô Văn liền nhấc chân hung hăng đá hướng về phía nam nhân cẳng chân, tựa hồ sớm đã nhận ra hắn ý. Đồ, lãnh minh dạ lập tức trốn tránh, hơn nữa trực tiếp đem người đưa tới ven tường, lãnh minh dạ. Ngươi hỗn đản ngươi, buông ra, buông ta ra, bị nam nhân giống như là thằn lằn giống nhau. Ấn ở trên tường không thể động đậy Tô Văn, tức giận đến mắng to ra tiếng. Đối mặt cái kia đã bị chính mình hoàn toàn chọc mau, chọc giận tiểu báo tử, lãnh minh dạ màu xanh biếc đôi mắt bên trong xẹt qua một mạt nhàn nhạt bất đắc dĩ, Tô Văn, ta sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ, ta cũng sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì bối rối. Ta càng không xa cầu ngươi thích ta, yêu ta chỉ cầu ngươi lưu tại ta bên người. Chỉ cầu ngươi cho ta ái ngươi cơ hội. Như vậy cũng không thể sao? Gì? Đối mặt nam nhân khẩn cầu, đối mặt bất thình lình thông báo, Tô Văn choáng váng, ngây người, cằm rớt đầy đất, ngây ngốc nhìn nam nhân kia. Tô Văn đôi mắt không chớp mắt ngây ngốc nhìn hơn nửa ngày, mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhi tới, ngươi không phải là nói thật đi? Nếu là vui đùa nói, không có khả năng từ tối hôm qua nói đến hiện tại. Còn nữa, lãnh minh giả vốn dĩ chính là cái tương đối khuyết thiếu hài hước tế bào. Hơn nữa lại không quá yêu nói chuyện nam nhân, cho nên, hẳn là không phải vui đùa, cũng không phải ở chơi chính mình đi. Ta nghiêm túc, đối mặt nam nhân bình tĩnh mà lại nghiêm túc trả lời. Tô Văn càng là cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Không nên a, không thể nào chuyện này a. Như thế nào sẽ a? Ngươi như thế nào có thể nhìn chúng ta a? Ta vì cái gì liền không thể thích ngươi đâu? Đối mặt Tô Văn hoang mang, lãnh minh giả cũng thực hoang mang. Vì cái gì người này chính là không tin đâu? Ngươi là hoàng tử a? Một cái đường đường hoàng tử, như thế nào sẽ thích một cái thương nhân? Bất quá là hư danh đi. Hoàng tử cũng bất quá là người thường. Có được người thường tình cảm cũng không kỳ quái. Kia, vậy ngươi vẫn là tám tinh vu sư đâu? Giống nhau tu giả là không có khả năng thích người thường. Như là phụ thân cùng mẫu thân như vậy, phu thê ở cái này vu thuật đại lục thượng. Thật là lông phượng sừng lân. Thiếu đáng thương, cái này cùng ta thích ngươi không quan hệ. Mở miệng, lãnh minh dạ lời lẽ chính đáng sửa đúng, cảm tình cùng tu luyện. Đây là hoàn toàn không thể đánh đồng hai việc khác nhau. Kia ta cũng cảm thấy việc này quái quái. Liền tính là như vậy, Tô Văn vẫn là có chút tiếp thu vô năng. Ta không bức ngươi, chuyện này nhi ngươi có thể chậm rãi suy xét. Dù sao ở hoàng hậu chết phía trước ngươi là vô pháp rời đi ta, nói đến cái này. Lãnh minh giả vẫn là man cảm kích hắn vị này hảo mẫu hậu. Rốt cuộc, đem Tô Văn đưa tới chính mình bên người nhi, đây là cái kia độc phụ duy nhất là một chuyện tốt. Này, nghe được nam nhân nói, Tô Văn một trận vô ngữ, hắn như thế nào có một loại bị lãnh minh giả cùng hoàng hậu kết phường cấp tính kế cảm giác đâu. Nhìn vẻ mặt ngốc manh Tô Văn, lãnh minh giả nhấp môi cười, chậm rãi thu nạp hai tay. Lãnh minh giả thật cẩn thận đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, cảm giác này thật tốt. dán ở Tô Văn bên tai. Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng nói, đem người kéo vào trong lòng ngực, loại cảm giác này cùng hắn tưởng tượng giống nhau, ấm áp mà phong phú, bình tĩnh mà tốt đẹp. Ngây ngốc bị nam nhân ôm hơn nửa ngày, Tô Văn mới vừa rồi phản ứng lại đây. Uy, mở miệng. Tô Văn đẩy đẩy nam nhân ngực, cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi chống đẩy. Lãnh Minh Dạ không tình nguyện chậm rãi buông ra đối phương, mở to một đôi mị hoặc đôi mắt. Lãnh Minh Dạ màu xanh biếc đáy mắt rõ ràng vô cùng ảnh ngược Tô Văn thân ảnh. Một đôi mắt tràn đầy cũng chỉ trang Tô Văn một người, bị nam nhân như vậy chuyên chú nhìn. Tô Văn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Được rồi, ta đã biết, chuyện này ta có rảnh sẽ suy xét. Ta đi tìm Cẩn Cẩn, liếc thấy Tô Văn phải đi. Lãnh Minh Dạ kéo lại đối phương cánh tay, cơm trưa trở về cùng nhau ăn. À, gật đầu, Tô Văn đáp ứng rồi, nâng lên tay. Lãnh Minh Dạ ngón cái chậm rãi dừng ở Tô Văn khóe miệng, nhẹ nhàng lau sạch Tô Văn khóe miệng nước canh. Mới vừa rồi đem người buông ra, nhìn chằm chằm nam nhân kia. Tô Văn chớp chớp mắt, sửng sốt hơn nửa ngày, mới xoay người rời đi. Tô Cẩn Phong đi vào phòng bên trong, nhìn đang ở cẩn thận xử lý xuống tay đầu linh thảo Tô Cẩn. Tô Văn hứng thú bừng bừng cong lên khóe miệng, thế nào? Thiếu gia yên tâm đi, sở hữu linh thảo ta đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chờ đan dược một luyện ra tới, thiếu gia liền có thể dùng ở đấu giá hội phía trước. Tô Cẩn liền đã đem mặt khác vài vị phụ dược chuẩn bị thích đáng. Mà nay có Long Vĩ Thảo cùng Khổ Tâm Thảo hai vị chủ dược, tất nhiên là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ân, toàn dựa ngươi Cẩn Cẩn. Nghe được Tô Cẩn như vậy nói, Tô Văn đôi mắt bên trong dần hiện ra vui mừng. Rốt cuộc có thể thăng cấp trở thành vu giả sao? Hắn chờ đợi ngày này chính là đều đợi đã lâu đâu. Ân, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Tô Cẩn tiếp tục xử lý trên bàn linh thảo. Cẩn Cẩn, ta có chút buồn bực. Khom người ngồi xuống, dùng bàn tay chống cằm. Tô Văn cũng không có đi, mà là cùng Tô Cẩn trò chuyện lên. Như thế nào? Thiếu gia có tâm sự? Ngước mắt nhìn nhà mình thiếu gia, Tô Cẩn dừng trong tay công tác. Ân, phiền lòng sự, nhớ tới nam nhân kia. Tô Văn liền cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại. Ngươi nói hắn như thế nào liền không biết sao xui xẻo coi trọng chính mình đâu. Kia ngài như thế nào không đi tìm cửu hoàng tử a? Cùng hắn tâm sự, có lẽ liền sẽ không cảm thấy như vậy phiền. Mỉm cười, Tô Cẩn đưa ra một cái không tồi kiến nghị. Tìm hắn? Ta vì cái gì muốn tìm hắn a? Trừng mắt, Tô Văn sai biệt hỏi. Bởi vì ngài cùng cửu hoàng tử là phu phu a? Mở miệng, Tô Cẩn trả lời theo lý thường hẳn là, lại không phải thật sự. Bĩu môi, Tô Văn cảm thấy cái này lý do thực gượng ép. Kia, các ngươi hai cái ngày thường không phải cũng thực liêu đến tới sao? Tuy rằng không phải có danh có thật phu phu, nhưng là nhà mình thiếu gia cùng cửu hoàng tử gần nhất vẫn luôn đều thành đôi nhập đối, cảm tình nhìn thực không tồi bộ dáng đâu. Liêu đến tới, có sao? Lãnh Minh Dạ cái kia hũ nút, nơi nào cùng hắn liêu đến tới, ngày thường đều là hắn đang nói. Nam nhân đang nghe hảo không? Đương nhiên, gật đầu, Tô Cẩn nghiêm túc vô cùng trả lời. Cẩn Cẩn, ngươi không phải là bị hắn cấp thu mua đi? Như thế nào cảm giác Cẩn Cẩn không giống như là chính mình thư đồng, đảo như là Lãnh Minh Dạ dưới tay đâu? Nào có, ta chỉ là cảm thấy cửu hoàng tử rất lợi hại, nếu là thiếu gia cùng hắn là chân chính phu phu thì tốt rồi. Nói vậy, thiếu gia cũng có thể có một cái đại chỗ dựa. Nhà mình thiếu gia là một cái rất có tài hoa, cũng rất có người có bản lĩnh. Đáng tiếc, trời cao không có cho hắn một bộ tốt linh mạch, cho nên thiếu gia ở tu luyện trên đường liền nhất định phải so những người khác đi càng thêm gian khổ một ít. Hơn nữa, mặc dù là gian khổ dị thường cũng không thấy đến có thể đi bao xa. Cho nên, Tô Cẩn thực hy vọng thiếu gia có thể tìm được một vị như là cửu hoàng tử như vậy lợi hại tu già, vĩnh viễn bảo hộ hắn. Thiết, ta mới không hiếm lạ đâu. Nhướng mắt, Tô Văn vẻ mặt khinh thường. Kiêu ngạo như Tô Văn, tự nhiên khinh thường bị người bảo hộ, như thế nào? Thiếu gia cùng hắn giận dỗi, nhìn nhà mình thiếu gia kia cổ quái sắc mặt, Tô Cẩn cảm thấy có chút không đúng, mới không có đâu. Lắc đầu, Tô Văn vội vàng phản bác, nghe được Tô Văn như vậy nói, Tô Cẩn khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, cửu hoàng tử thực lực quá cao. Chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cùng hắn là địch. Là địch nói nhưng thật ra không đến mức. Bất quá nếu là làm thật phu phu nói. Ngươi cảm thấy chúng ta có cái kia khả năng sao? Nói thực ra, chuyện này Tô Văn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Nghe ngôn, Tô Cẩn kinh ngạc trừng lớn mắt. Như thế nào, thiếu gia đây là xuân tâm đại động. Tưởng dụ dỗ mỹ nhân lâu. Ai nha, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Ngươi nói, chúng ta hai có thể có cái kia khả năng sao? Tỷ lệ có bao nhiêu đại? Một cái tu luyện phế xài cùng một cái tu luyện thiên tài ở bên nhau tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại? 1%, 1/1000, vẫn là 1/1000. Tỷ lệ kia đương nhiên là 90%. Ngươi tưởng a? Ngươi mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, hắn cũng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Các ngươi hai cái năm rộng tháng dài liền tự nhiên mà vậy làm giả hóa thật. Trừng mắt, nhìn nói như vậy theo lý thường hẳn là Tô Cẩn. Tô Văn bất giác có chút ngẩn người. Tỷ lệ lớn như vậy? Không phải đâu, có như vậy đại khả năng tính. Hắn như thế nào trước nay đều không cảm thấy đâu. Kia đương nhiên. Ta cảm thấy ngài cùng cửu hoàng tử, sớm muộn gì sẽ trở thành chân chính phu phu, nói lên cái này tới. Tô Cẩn tự tin tràn đầy, cửu hoàng tử thực lực như vậy cao, như vậy ưu tú đủ để cùng thiếu gia xứng đôi. Hơn nữa, cửu hoàng tử lại mỗi ngày đều cùng thiếu gia ở bên nhau. Gần quan được ban lộc, hai người sớm muộn gì sẽ ở bên nhau. Ngươi cảm thấy hắn có khả năng sẽ thích ta? Liền hắn đều cảm thấy không diễn sự tình, vì cái gì cần cẩn như vậy có tin tưởng đâu? Đương nhiên, thiếu gia ngươi dung mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa ngài như vậy có tài hoa, cửu hoàng tử hắn tự nhiên sẽ khuynh mộ ngài. Nghe ngôn, Tô Văn sờ sờ cằm, hắn như thế nào không cảm thấy chính mình có như vậy nhiều ưu điểm đâu? Như thế nào, cùng cửu hoàng tử đã sát ra hỏa hoa, nhìn chằm chằm thiếu gia kia phúc như suy tư gì bộ dáng. Tô Cẩn cười hỏi, nào có, luyện ngươi đan đi, nhìn Tô Cẩn liếc mắt một cái. Tô Văn vẻ mặt biệt nữ cất bước rời đi, nhìn nhà mình thiếu gia bóng dáng. Tô Cẩn bất giác nhạc cong khóe miệng, xem ra, nhà mình thiếu gia tựa hồ là chuyện tốt gần lâu. Hết chương.